Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735, hối đoái. TGENCVKLLI số chữ 1960 thời gian đổi mới 2019-09-29-00-48-03 à. Nghe nói như vậy, Vu tộc chi chủ liền có chút mộng ép. Trên thực tế, nếu như là không phải lời này là nhà mình lão tổ từng nói, Vu tộc chi chủ khả năng nghe xong liền xịt hắn mặt đầy rồi. Pháp bảo cái gì? Ngươi nói là thêm gấm thêm hoa vật ngoại thân vậy thì thôi. Thậm chí ngay cả kia nửa bước tiên thiên pháp bảo cũng làm thành cái gì không cần thiết vật ngoại thân, miễn cường giã thì nhịn. Dù sao có chút không tu ngoại vật, chỉ tu tự thân tu sĩ. Đúng là như thế chăng nói phải trái. Nhưng là, đem công pháp kia đều nói như vậy nhẹ phiêu phiêu. Vậy cũng thật sự quá phận a. Tu sĩ là cái gì? Không phải là tu hành mà thôi. Tu hành dựa vào vậy là cái gì? Đó cũng không chính là công pháp. Nếu như là tu hành là đang ở đăng một tòa tiên sơn, cuối cùng trọng điểm là leo lên đỉnh núi, công pháp kia tất nhiên chính là leo núi đường. Đường cũng bị mất, ngươi còn trèo kiêm môn tử sơn. Nói công pháp đối một cái tu sĩ không trọng yếu, này là không phải đùa là cái gì? Nhưng là bây giờ, nói lời này nhưng là Thiên Ngô Tổ Vu. Vu tộc chi chủ tuy là trong lòng cổ quái, nhưng đánh chết cũng không dám có cái gì chỉ trích. Mà lúc này, kia Thiên Ngô Tổ Vu phảng phất cũng biết, tự mình nói thật giống như có chút quá đáng, nhưng vẫn không có thay đổi tự mình nói pháp. Đây chỉ là một loại cảm giác, mặc dù ta cũng không cầm ra chứng cớ gì, nhưng là loại cảm giác này, cũng rất rõ ràng, là, nghe được cái này một phen giải thích, Vu tộc chi chủ nhưng cũng không dám khinh thường đối với người bình thường mà nói. Cảm giác loại sự tình này hư vô phiêu miểu, không có gì có thể tin. Nhưng là đối với Thiên Ngô Tổ Vu loại này tầng thứ người mà nói, nhất niệm động một cái, đều là có thể làm động tới thiên địa. Loại cảm giác này sinh ra, thường thường cũng là không phải huyệt trống tới, mà là thật có ý riêng. Chỉ là này phía sau ẩn tàng nào đó nguyên do, mới có thể để cho người ta không thấy rõ. Tuy là không biết trong này rốt cuộc là ẩn tàng bí mật gì, nhưng vô luận như thế nào, chỉ là để cho Thiên Ngô Tổ Vu sinh ra loại cảm giác này, lại không thể không coi trọng rồi. Đúng rồi, hắn cái kia bây giờ sư phụ như thế nào đây? Nói đến chỗ này, Thiên Ngô Tổ Vu bỗng nhiên nghĩ tới. Nghe nói, tiến vào trong thành không lâu, liền đi ra ngoài vài chuyến. Mỗi lần thu hoạch ngược lại cũng còn có thể. Chỉ là đoạn thời gian này chưa có trở về, không biết có hay không xảy ra chuyện gì. Thiên Ngô Tổ Vu gật đầu một cái. Cái này La Thần Tiêu nếu là có thể thừa hạ kia đoạn truyền thừa mà bất tử, cũng không phải dễ dàng như thế xảy ra chuyện. Chỉ là, phiền toái sợ rằng cũng không thiếu được. Ngày sau nhìn lại đi. Nói tới chỗ này, Vu tộc chi chủ nhưng là trần chờ một chút nói. Nhưng là, cái này Lâm Phi vậy thì thôi. La Thần Tiêu, ở đó Bắc Mạc Trung, cũng chẳng qua là lấy được kia toàn bộ truyền thừa nhất hai thành mà thôi. Này, ha ha, ngươi nghĩ hỏi có phải hay không là ta đối với bọn họ thầy trò chú ý cũng quá mức. Không dám, lại nghĩ gì này, cũng không trách ngươi được. Thiên Ngô Tổ Vu lắc lắc đầu nói, ngươi ngay cả ta trạng thái toàn thịnh cũng chưa từng thấy qua. Làm sao có thể tưởng tượng ra Lâm Bán Hồ đáng sợ. Đối người kia mà nói, như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. Coi như là hắn truyền thừa nhất hai thành, cũng đủ để lực áp toàn bộ chân thân. Chỉ cần là hắn lưu lại tung tích, bất kể bao nhiêu, cũng không thể khinh thường. Nói tới chỗ này, Thiên Ngô Tổ Vu bỗng nhiên nói, nhắc tới, cũng thật sự là bây giờ chư thiên vạn giới, quá yêu cầu một cái Lâm Bán Hồ rồi. Ngoài ra còn có một việc. Kia Vu tộc chi chủ cái hiểu cái, không gật đầu một cái, đi theo liền nói nổi lên một chuyện khác. Lần này đi lúc, Càn Giống cũng đề cập với ta, muốn cùng ngài còn có mấy vị khác lão tổ thương lượng một chút. Có phải hay không là có thể tiếp tục phái người tới Thiên Ngô Tổ Vu chau mày. Thế nào, lại không chịu nổi. Trong khoảng cách lần cầu viện, lúc này mới bất quá ngắn ngủi vài chục năm mà thôi. Không có cách nào này Hắc Uyên Trung thế công. Cũng không có yếu bớt. Hơn nữa vốn là mấy năm này. Hẳn là yêu ma giới vị kia yêu ma hoàng xuất thủ tham chiến. Nhưng hắn không biết thế nào bị thương. Khoảng thời gian này, cũng liền vẫn không có nhân chống đi tới. Yêu ma hoàng, Thiên Ngô Tổ Vu nhíu mày một cái. Lại lắc đầu nói, chuyện này các loại chúng ta mấy cái lão gia hỏa thương nghị lại nói. Ngươi trước đi đi, ừ, ngay tại Thiên Ngô Tổ Vu hai người. Thương lượng những khi này, Lâm Phi nhưng là ở lão đạo sĩ trong cửa hàng nhỏ. Câu được câu không uống trà. Vừa lật đến một quyển thật dày bảo vật danh sách. Thực ra, bảo vật này danh sách đồ vật bên trên. Lâm Phi cũng không cần nhìn. Liền rõ như lòng bàn tay. Bây giờ nhìn những thứ này. Cũng thật sự là có chút chán đến chết. Không có chuyện gì tốt làm. Không có cách nào với cái kia thủ vệ khai báo một phen sau đó. Lâm Phi liền thật không có chuyện gì rồi. Dù sao. Liền Lâm Phi ở nơi này bảo vật danh lục nhìn lên đến hối đoái giá cả đến xem. Cái kia hóa tiên đan, có thể không phải là cái gì dễ dàng hối đoái đi ra đồ vật. Hơn nữa, cái kia thủ vệ coi như là sau khi trở về, lập tức có thể đem hóa tiên đan đoạt tới tay. Cũng phải làm rất nhiều hậu thủ chuẩn bị. Tối thiểu, cũng phải thử trước một chút dược liệu. Trung gian những chuyện này, không có một mấy ngày là không làm được. Về phần Lâm Phi chính mình tu hành, bây giờ Lâm Phi tu vi cũng đến một cái bình cảnh. Đến pháp tướng hậu kỳ cái cảnh giới này, đi lên nữa đi, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chuyện này một thời điểm không gấp được, chờ chút, lật lên, Lâm Phi chợt phát hiện, này bầy la liệt bảo vật danh sách phía trên, thật giống như có một cái vật nhỏ, giá cả không cao, chỉ là ba bức yêu bức xương cốt. Nhất thời có vài phần động tâm đứng lên, nhắc tới đồ vật bản thân cũng liền cũng còn khá. Một món tích tụ thủy linh chi khí sinh ra biển sâu huyền tinh. Phẩm chất vẫn tính là không tệ, vận dụng hợp lý lời nói, có thể làm thiên giai pháp bảo vật liệu phụ. Nhưng là, đối Lâm Phi mà nói, pháp bảo loại đồ vật là thực sự không thiếu. Có luyện chế pháp bảo lúc đó. Còn không bằng thật tốt rèn luyện một chút trong tay hắn hóa nhàn nhã trận đồ với tầng 18. Tháp cao, lấy được hiệu quả, có thể so với cái gì thiên giai pháp bảo mạnh hơn nhiều. Cho nên Lâm Phi chủ yếu mục đích cũng không này biển sâu huyền tinh phía trên. Chỉ là muốn thông qua hối đoái món đồ này, đi xem một chút kia bảo bây giờ khố là cái gì cái tình huống. Nếu như thích hợp lời nói. Nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Yêu bức vốn là không phải là cái gì hiếm hoi sinh linh. Ngay cả lão đạo sĩ nơi này. Cũng cất giấu hai bức. Lâm Phi không chút khách khí thu vào. Hơn nữa chính mình ngay từ đầu lúc rơi xuống đất. Kia Vu tộc chi chủ tiện tay cho một phó xương. Vừa vặn gọp đủ tài công bậc ba. Tùy tiện thu thập một chút. Đóng kín cửa sau. Tiện tay bày ra một đạo cấm chế. Liền đi ra ngoài, lão đạo sĩ chọn cửa hàng vị trí vẫn tính là không tệ. Cái địa phương này đã coi như là rất là đến gần khu vực trung tâm. Coi như là cửa thành thật không phòng giữ được rồi. Nhất thời bán hội cũng nguy hiểm không tới nơi này. Mà lại dọc theo cửa con đường kia. Đi cái thời gian một nén nhang. Đã đến kia hối đoái bảo khố chỗ cự thành trung ương vị trí. Đến nơi này, lui tới nhân liền rõ ràng rất nhiều. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.